Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, xin lỗi. Cấm chỉ đi vào, Prometheus hào, ta là Canis, bảo đảm đánh thương lượng cửa sau. Đài điều khiển truyền ra hạm trưởng âm thanh, Meredith quét mắt lưu thủ ở cầu tàu thuyền viên. Đối phương theo bản năng mà liền rõ ràng Meredith ý tứ. Vội vàng đem đặt ở bộ đàm trên tay thả ra, lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Meredith thu hồi ánh mắt, với bên ngoài hạm trưởng nói rằng, nơi này là Victor, đã thu được, ngươi muốn làm gì? Tên này thuyền viên chần chờ một chút, vẫn là hỏi lên, Diệp Thiên Hồ vội vã rời đi. Meredith Vicker hiện tại lại chiếm cứ đài điều khiển. Hai chuyện này, để hắn bỗng nhiên có loại không hề tốt linh cảm. Tựa hồ, Meredith Vicker ở dự mưu cái gì? Làm chuyện nên làm, Meredith không có xem tên này thuyền viên. Chuyển được phi thuyền một nơi khác tín hiệu. Nói, bọn họ đã khởi động đổ bộ xe. Ngươi còn có nửa phút khoảng chừng thời gian. Khoang máy bộ đàm bên trong truyền đến Meredith âm. Thanh, Diệp Thiên Hồ có chút mất công sức địa đem đồ phòng hộ chụp vào trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại check phía trên máy thu hình. Nói, vậy thì cho ta tranh cãi nữa lấy một chút thời gian. Ngươi vừa đi một chuyến sinh hoạt thường. Ngày thất sao? Meredith đột nhiên hỏi. Cuối cùng đem khá là thiếp thân đồ phòng hộ chồng lên. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ để ở một bên vali xách tay. Đi lấy điểm công cụ. Meredith nhìn thấy cái kia vali xách tay. Rất nhanh sẽ đoán được Diệp Thiên Hồ cái gọi là công cụ là cái gì. Kết thúc trò chuyện. Tiếp tục giám thị bên ngoài siêu cứu đội tình huống. Nàng không có trực tiếp ra lệnh cho bọn họ đem Harlow vứt bỏ ở bên ngoài ý nghĩ. Bởi vì cái kia căn bản không hiện thực. Người là một loại cảm tính động vật, xuất phát từ vậy cũng cười lòng thông cảm. Nếu như nàng truyền đạt mệnh lệnh như vậy, bọn họ nhất định sẽ cãi lời. Mặc dù bọn họ có thể ý thức được Harlow bây giờ đối với tất cả mọi người uy hiếp, nhưng mà trong lòng đều là gặp tồn tại một ít ảo tưởng, cho rằng Harlow còn có thể có cứu. Cho dù loại này ảo tưởng có thể sẽ thật sự hại chết tất cả mọi người. Mà này, nhưng là Meredith tuyệt đối không thể chịu đựng. Vì lẽ đó, chuyện như vậy, vẫn là cần do nàng người tự mình tới làm. Ở trong nguyên bản kịch tình, Meredith tự mình động thủ giết chết Harlow. Lần này, nàng chí ít không cần tự mình động thủ. Bởi vì nàng có thêm một cái càng thêm am hiểu xử lý loại này việc bẩn nhân sĩ chuyên nghiệp. Đổ bộ xe hết tốc lực chạy. Ở Diệp Thiên Hồ kết thúc cùng Meredith đối thoại sau khi còn chưa tới nửa phút, đổ bộ xe liền đã tới Prometheus hào phi thuyền bên ngoài. Bên trong buồng xe, Harlow chính chịu đựng lớn lao thống khổ. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người bên tai đều là đến từ hắn kêu rên. Hạm trưởng xuyên thấu qua thùng xe pha lê nhìn thấy phi thuyền khí khoang cửa máy vẫn như cũ đóng chặt, tức giận nói, Prometheus hào, tại sao còn không mở cửa? Dứt lời, bước nhanh từ lúc mở mặt bên cửa xe mở ra xuống. Đồng thời tiếp tục đối với trong phi thuyền nói rằng, Victor, đây là mệnh lệnh, mở ra cái kia quái đản môn. Không có được bất kỳ đáp lại. Bất kể là Meredith, vẫn là những thủy thủ đoàn khác. Hạm trưởng quay đầu lại liếc nhìn trên mặt da rẻ đã biến thành màu đen Harlow. Bước nhanh hướng đi cửa máy bên kia. Lần thứ hai nói rằng, khí hạp viên, ta là Canis, nếu như ngươi nghe được, lập tức đánh thương lượng cửa sau. Hạm trưởng ở bên ngoài gào thét thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã bãi bình trên người đồ phòng hộ. Đứng dậy đi tới lân cận khí khoang, mở ra cửa máy, trải qua khí khoang trung gian vị trí thời điểm, Diệp Thiên Hồ thuận tay cầm lên bộ kia nằm ở mở ra trạng thái súng phun lửa. Harlow hiện tại trạng thái, đơn thuần đối với hắn nã một phát súng đã không có thể chân chính giết chết hắn. trong thân thể hắn những alien đó nguyên sinh lĩnh hội giết chết hắn. Thế nhưng bị chết cũng không trọn vẹn, lại như là T-virus như thế, sẽ làm thi thể của hắn biến thành dầu có tính chất công kích xác sống. Hơn nữa còn không phải một cái đơn giản đòn nghiêm trọng đầu liền có thể giải quyết loại kia. Vì lẽ đó ở vào thời điểm này, không có cái gì so với một đài súng phun lửa càng thêm thích hợp. Ngọn lửa nóng bỏng, đủ để triệt để thanh trừ tất cả uy hiếp. Tuyệt đối là hủy thi diệt tích lựa chọn tốt nhất. Ở hạm trường tiếng gầm gừ bên trong, phi thuyền khí khoang cửa máy rốt cục mở ra. Hạm trưởng lần thứ hai quay đầu lại nhìn xuống đã bị nâng rời đi đổ bộ xe ha lâu. Quay đầu lại chính muốn đi vào khí khoang thời điểm, nhưng chợt thấy đồng dạng ăn mặc đồ phòng hộ Diệp Thiên Hồ liền chặn đang phi thuyền lối vào nơi đó. Hơn nữa trong tay hắn, cầm một đài đã khởi động súng phun lửa. Con người đột nhiên thu rụt lại. Hạm trưởng trầm giọng nói, ngươi đây là đang làm gì? Xin lỗi. Ha lâu cấm chỉ đi vào. Diệp Thiên Hồ bình tĩnh nói. Chết tiệt. Hắn hiện tại là bệnh nhân. Cái kia chính là không thể để cho hắn lên thuyền nguyên nhân. A, cách đó không xa. Ha lâu bỗng nhiên phát sinh một chỉnh thống khổ âm thanh. Lập tức tránh ra khoảng trừng. Trái phải nâng hắn người ngã quỳ trên mặt đất. Hai tay muốn ôm hẹp chính mình đau nhức đầu. Thế nhưng là chỉ có thể tiếp xúc được mũ giáp. Lúc này ở ha lâu cảm quan bên trong, thật giống như là có hay không coi con kiến tiến vào đầu mình bên trong. Chúng nó liều mạng mà gặm nhấm đầu óc mình, hủy diệt tính mạng của hắn. Sau đó rồi lại đem ghi lòng tạc dạ thống khổ để cho hắn. Hai tay chặt chẽ ôm ở mũ giáp trên, ha lâu kêu rên trên đất lăn. Nhưng mà cái kia thống khổ căn bản cũng không có bất kỳ giảm bớt. Trái lại càng ngày càng kịch liệt, vô cùng vô tận hoảng sợ bên trong. Ha lâu bỗng nhiên rõ ràng một chuyện, hắn thật sự muốn chết. Elizabeth so vọt tới Diệp Thiên Hồ phía trước, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, được cứu trợ cứu hắn, cầu ngươi, để hắn đi tới. Hạm trưởng ngẩng đầu nhìn hướng về khí khoang máy thu hình vị trí. Giận dữ hét, chết tiệt, Victor, ta biết đây là mệnh lệnh của ngươi. Có thể cứu ha lâu, hiện tại, để thủ hạ của ngươi cho từ nơi này cút ngay. Ta mới là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng. Ngoại trừ ha lâu ở ngoài, toàn thể nhân viên lập tức trở về đến trên thuyền. Meredith cường mạng lớn khiến từ bọn họ đồ phòng hộ bộ đàm truyền vào trong tai của mọi người. Ta không thể bỏ lại hắn. Elizabeth so thống khổ nói rằng, vậy ngươi liền lưu lại. Meredith cuối cùng nói một câu, lập tức trực tiếp đóng cùng bọn họ trò chuyện. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ hướng đi mấy mét ở ngoài chiếc kia đổ bộ trước xe ha lâu. Không, ngươi không thể làm như vậy. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ hướng đi ha lâu, Elizabeth so thân hình chật vật liền muốn nhằm phía Diệp Thiên Hồ. Ngay ở Diệp Thiên Hồ chuẩn bị động thủ thời điểm, vị kia hiệu trưởng đúng lúc ngăn chặn lại Elizabeth so, đồng thời đối với Diệp Thiên Hồ quát, ngươi không thể làm như vậy, ha lâu chỉ là sinh bệnh, ngươi đây là ở mưu sát, rất bất hạnh, cái kia chính là ta am hiểu nhất sự tình. Diệp Thiên Hồ liếc mắt ở hạm trưởng trong lồng ngực giấy. Dụa muốn nhằm phía hắn Elizabeth. Cuối cùng ném câu tiếp theo. Nếu như không muốn nàng bị thương, liền xem trọng nàng. Ha lâu, người nhất định rất rõ ràng chính mình hiện tại tình hình. Ta đến cho ngươi giải thoát. Diệp Thiên Hồ ngừng lại bước chân. Nhìn bước chân lảo đảo địa hướng về hắn đi tới ha lâu. Bình tĩnh nói. Ha lâu dừng bước lại, đứng cách Diệp Thiên Hồ không tới 2 mét khoảng cách, nhìn mặt không hề cảm xúc Diệp Thiên Hồ, gật gật đầu, trong thân thể alien nguyên sinh thể, đã để hắn dáng vẻ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Trên mặt da rẻ hiện ra một loại khô vàng sắc, mặt trên tràn đầy màu đen hoa văn, môi cùng con mắt cũng hoàn toàn biến thành lờ mờ màu đen. Hắn dáng vẻ hiện tại, so với nhân loại, càng như là một con từ trong địa ngục đi ra quái vật. Không có ai so với hắn càng rõ ràng chính mình hiện tại tình hình. Những người cảm hóa đồ vật của chính mình, không chỉ là muốn giết chết hắn, còn muốn thay đổi hắn. Hắn có thể cảm giác được, vật kia chính đang cướp đi hắn quyền khống chế thân thể. Hơn nữa, một loại giết chóc dục vọng nương theo thống khổ, một khắc không ngừng mà ở dằn vặt hắn, bất kể là thân thể vẫn là linh hồn. Harlow nhìn phía Elizabeth So, dùng hắn đã hoàn toàn biến thành khác một phen dáng dấp, âm thanh nói rằng: "Không có chuyện gì, Ellie, ta yêu ngươi, bảo bối, ta yêu ngươi." Như cùng là ở làm xong cuối cùng cáo biệt, Harlow nhìn về phía không có quấy rầy hắn cáo Diệp Thiên Hồ khác. Thản nhiên địa mở hai tay ra, "Làm ngươi nên làm đi, giết ta, đừng làm cho ta biến thành quái vật." Súng lục phóng ra âm thanh bỗng nhiên nổ vang, viên đạn xuyên thấu Harlow mũ giáp, đánh nát trán của hắn, trong nháy mắt cướp đoạt tính mạng của hắn. Harlow vẻ mặt đọng lại ở trên mặt, thân thể về phía sau khuynh đảo, nặng nề đập xuống đất, chất lỏng màu đen từ hắn cái trán trong lỗ đạn chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Diệp Thiên Hồ sắc mặt lạnh nhạt thu hồi súng lục. Hắn tuy rằng không thể thay đổi Harlow tử vong kết cục, nhưng ít ra có thể cho hắn một cái càng thêm ung dung tử vong phương thức. Ở Elizabeth tiếng khóc bên trong, Diệp Thiên Hồ đi tới Harlow thi thể phụ cận. Hắn giết chết Harlow, thế nhưng bộ thân thể này nhưng còn sống sót. Khi nó lần thứ hai đứng lên đến, nhưng sẽ chỉ là một cái trong mắt chỉ có giết chóc quái vật. Thật sâu nhìn thi thể này một chút, Diệp Thiên Hồ lập tức ấn xuống súng phun lửa khai quan. Ngọn lửa nóng bỏng ầm ầm đem thi thể cái bọc, dùng tối triệt để phương thức, giết chết ở trong đó tất cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.